Trấn Quan Âm, chương 55, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở xác nhận Hà Su thực sự chính là Hà lão bản sau đó. Trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Cuối cùng vẫn hướng phía bên trong đi tới. Đi tới giữa sân, Hà Su cũng trực tiếp nhìn trung niên nam tử lên tiếng. Nhìn người đĩnh gấp, người chờ ta cầm đồ đạc. Vừa đi vừa nói đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu. Hà Su cũng vào trong nhà khứ thủ đồ đạc. Đem cái kia bao bố nhỏ bối tốt Hà Su khán rồi ta liếc mắt. Để cho ta cũng theo. Chúng ta theo trung niên nam tử cùng ra ngoài. Thông qua giải khai, chúng ta biết trung niên tên là Kim Hâm. Nhà mình ở thị trấn làm chút hơi nhỏ sinh ý, lái một chiếc đại chúng. Ta đối với xe không là rất biết, chỉ biết là đây là một chiếc đại chúng xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Hâm vừa lái xe, một bên nói cho chúng ta biết. Nói lần này tới tìm Hà Su, cũng là có người chỉ điểm, mà vấn đề xuất hiện ở con trai hắn trên người. Kim Hâm có một nữ nhi, lên tiểu học rồi, năm ngoái sinh hai thai, là đối thủ tử, mới vừa đầy một tuổi không lâu sau. Thế nhưng mấy ngày nay, hai tử dường như xảy ra chút nhi vấn đề, chính là lớn nửa đêm có đôi khi lại đột nhiên thức dậy. Sau đó bắt đầu khóc giống không ngừng. Hơn nữa kéo dài thời gian rất dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu nhất còn chưa không phải điểm ấy, mà là trên người của hài tử. Chợt bắt đầu không giải thích được xuất hiện một ít máu ứ động địa phương. Vừa mới bắt đầu vài ngày, Kim Hâm cùng lão bà hắn cũng không có làm sao chú ý, nhưng sau đó phát hiện hài tử trên người máu ứ động càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là nửa đêm thức dậy sau đó mới phải xuất hiện. Lúc ban ngày, hài tử tốt lành, có thể ăn có thể uống. Cái gì cũng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hết thảy vấn đề đều ở đây buổi tối. Theo thời gian dài, hài tử tinh thần tựa hồ đã bắt đầu trở nên có chút không tốt. Mang đi y viện kiểm tra, rút máu xét nghiệm, ảnh chụp cái gì cũng làm rồi. Thế nhưng biểu hiện hài tử thân thể hoàn toàn bình thường. Không có bất kỳ khuyết điểm. Sau đó ta nhiều lần hỏi thăm, mới biết được Hà lão bản vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hơi thở đem tất cả mọi chuyện sau khi nói xong. Kim Hâm hiển nhiên là ở từ sau nhìn kỹ trong kính quan sát chứ ngã cùng Hà Su sắc mặt. Nghe được Kim Hâm nói những thứ này trong nội tâm của ta cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Còn như Hà Su, đây là nhàn nhạt nói một tiếng. Biết đại khái tình huống. Cụ thể phải chờ tới mới biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Hà Su lời nói, ta chú ý tới Kim Hâm biểu tình có chút thất vọng. Kim Hâm vốn chính là một cái người làm ăn. Nói trắng ra là, nhìn dáng vẻ của hắn dường như đối với Hà Su cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm. Hoàn toàn là ôm cái loại này thử một chút tâm tính đến tìm Hà Su. Chấm. Không sai biệt lắm, không tới 20 phút thời gian. Chúng ta đã tới một chỗ tiểu khu. Kim Hâm trực tiếp lái xe tiến nhập tiểu khu bãi đỗ xe. Sau đó dẫn dắt chứ ngã cùng Hà Su vào một cái nhà đồng hào bằng bạc phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong huyện thành đồng hào bằng bạc phòng vẫn tương đối thiếu. Dù sao đây nếu là kiến tạo thành cao lầu lời nói. Nhiều hơn 10 trên trăm nhà. Có thể nhiều bán không ít tiền. Cho nên đồng hào bằng bạc phòng giá cả phổ biến lệch đắt. Sau khi vào cửa, Kim Hâm trực tiếp để cho chúng ta đi vào. Không cần thay đổi giày. Bên trong phòng khách một người trung niên phụ nữ đang ôm hài tử đang chơi. Trong ngực hài tử có chút vô tinh đả thải dáng vẻ. Mà chứng kiến hài tử thời điểm, ta mới phát hiện Kim Hâm vừa mới theo như lời nói. Tựa hồ nói có chút nhẹ. Hài tử này trên người máu ứ đọng. Rất nhiều. Trên mặt, trên trán, trên cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến trên người còn có. Hơn nữa loại này máu ứ đọng có chút cổ quái. Xem ra, nhan sắc có chút sâu. Ít nhất là so với ta trong tưởng tượng sâu. Ta xem một chút hài tử. Hà Su đi tới hài tử trước mặt. Sau đó nhẹ giọng nói. Phụ nhân kia gật đầu. Đem con ôm. Lúc này, ta chú ý tới. Hài tử quanh thân, dường như có một tầng rất là mờ nhạt hắc khí quay chung quanh bên người giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái nhìn một vòng, Hà Su ở nhà chu vi quan sát một chút. Sau một lát, nàng trực tiếp ngồi thẳng xuống. Kim Hâm lúc này cho chúng ta một người rót một chén nước. Sau đó nhìn Hà Su hỏi. Hà lão bản, thế nào, nhìn ra đầu mối gì rồi không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Su khán hướng Kim Hâm. Sau đó hỏi, Kim tiên sinh, trong nhà lão nhân vẫn còn khỏe mạnh à, nghe vậy Kim Hâm nhướng mày. Nói phụ thân hắn đi sớm, mẹ già là năm kia đi, trong nhà hắn là con một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, song thân cũng không ở tại. Lão nhân trước khi đi khẳng định rất muốn ôm tôn tử A. Hà Su khán lấy Kim Hâm nhàn nhạt lên tiếng. Thị trấn chung quy chỉ là thị trấn. Có lão quan niệm người tương đối nhiều. Rất nhiều lão nhân cảm thấy không có con trai chính là tương đương với không có nối dõi tông đường gì đó. Thậm chí còn tồn tại một ít tranh đua. Phong kiến tư tưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà của ta không có con trai. Liền luôn cảm thấy người khác xem ta nhãn thần đều không đúng giống nhau. Kỳ thực đây hoàn toàn chính là lão kia quan niệm đang làm ma. Đương nhiên. Không thể phủ nhận, người như thế kỳ thực thật là có. Liền cả ngày ở trước mặt ngươi khoe khoang hắn có con trai. Tôn tử gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, mẹ ta sau cùng một bên nguyện ngắm chính là phán chứ ngã cho nàng sinh cái cháu trai. Thế nhưng ai biết vẫn là chậm một bước. Kim Hâm mang trên mặt một tia tiếc nuối. Có đôi khi, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Kỳ thực Kim Hâm cái tuổi này. Phụ mẫu hẳn là chính là hưởng thụ thời điểm. Xem ra ngươi nghe hiếu thuận. Ngươi song thân linh vị thiết lập tại địa phương nào a? Hà Su khẽ gật đầu. Thế nhưng ta lại chú ý tới. Khóe miệng nàng không dễ dàng phát giác lộ ra một cười nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm hỏi cái vấn đề này thời điểm, Kim Hâm trên mặt lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Nói mẫu thân hắn vốn là mới vừa qua đời. Lão bà hắn sau đó liền mang thai. Khi đó nhìn ảnh chụp sợ. Chỉ sợ song thân linh vị lộng biết về già ra đi. Cũng không có ở phòng mới bên trong thiết linh vị. Hà Su lúc này đem vật cầm trong tay ly nước buông. Nhìn Kim Hâm liếc mắt. Sau đó lên tiếng. Có ít thứ là lão tổ tông truyền xuống. Mấy nghìn năm rồi. Không thể cột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao phải cho vong người thiết linh vị? Bởi vì bọn họ cần đèn nhang, cần người khí cung. Người bao lâu về với ông bà đi cung một lần a? Nhìn Kim Hâm, Hà Su tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này đây, không đợi Kim Hâm lên tiếng, lão bà hắn liền trực tiếp lên tiếng. Ta nói tiểu muội muội, để cho ngươi tới là cho chúng ta giải quyết phiền toái. Chả thế nào thuyết giáo bắt đi. Ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết? Nếu là không có thể, chúng ta dễ tìm người khác. Trong miệng mồm còn mang theo một ít bất mãn. Kim Hâm cũng đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Hiển nhiên là thầm chấp nhận lão bà hắn lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Su cười nhạt, nhìn đôi lên tiếng. Yên tâm đi, có thể giải quyết. Bất quá đạt được buổi tối. Nói xong, Hà Su liền mang chứ ngã ly khai Kim Hâm ra. Thì nói ta nhóm buổi tối trực tiếp tới. Còn như Kim Hâm cũng không cần tiễn chúng ta. Ta theo Hà Su xuống lầu, trực tiếp đón xe trở về dược đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na đôi vừa nhìn chính là điển hình không thể nào tin được những thứ này. Đến rồi dược đường, ta nhìn Hà Su nói rằng, chính là bởi vì điểm này, cho nên Na hai cái đối với chúng ta chỉ có không có gì hảo sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chuyện gì, buổi tối bọn họ liền tin. Hơn nữa có đôi khi, không nhìn đại nhân mặt, phải xem hài tử chịu tội. Hà Su nhàn nhạt đáp lại lời của ta. Ta hỏi nàng chuyện này có phải hay không cùng Kim Hâm gia lão người có quan hệ. Hà Su khán chứ ngã, nói nàng cũng chỉ là đại khái suy đoán, không biết chân giả, cụ thể trễ trên mới biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi chiều thời gian, cơ bản không có việc gì nhi. Trời sắp tối thời điểm, Hà Su để cho ta đem dược thảo thu sạch đứng lên, chuẩn bị đi Kim Hâm trong nhà làm việc. Cách chương.